Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên môi của cô. Đến bây giờ cô vẫn còn không làm rõ được toàn bộ tình hình hay sao? Tôi sẽ cười, nguyên nhân là bởi vì cô, không phải vì chuyện cười cô nói. Có cô ở bên cạnh tôi sẽ không cần những thứ chuyện cười ở trên mạng này. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này gầy gò không ít, còn có mắt thâm quầng, thoạt nhìn làm cho người ta muốn đem anh ôm chặt vào trong ngực. Giờ phút này, trong lòng của Bành Tiểu Mạn vốn mừng mừng tuổi tuổi, cảm xúc lẫn lộn. Cô sẽ không lại đi chứ? Anh sẽ không lại đi tìm nhân viên phần toái lung tung chứ? Yêu cầu của tôi tương đối cao. Chẳng qua là anh. Cô không có phản bác anh. Chẳng qua là anh rất hy vọng tôi ở bên cạnh anh. Là như thế này phải không? Anh không có phủ nhận. Tại sao không đến New York tìm tôi? Đột nhiên cô nghĩ đến vấn đề mà chất vấn anh. Tự mình bay trở về thế này thật là không có mặt mũi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hao tổn của tập đoàn Trương Thị. Chờ thiệt thòi bắt đầu chuyển biến thuận lợi, sẽ đi New York để tìm. Anh nghiêm mặt nói, tôi không muốn cô chịu khổ, cô sẽ là một tiểu phu nhân. Có anh ở bên cạnh tôi đi ăn xin cũng cam lòng. Thật hay giả? Trường Câu cả kinh. Nếu như sớm biết rằng cô yêu tôi như vậy, ngày thứ hai sau khi cô rời đi, tôi liền bay đi New York tìm cô rồi. Cho nên, anh thực sự không thể thiếu tôi. Cô đắc ý không thôi. Tôi nắm chắc tổng giám đốc phu nhân rồi. Rất nhiều làm ăn còn phải dựa vào cô mới có thể thành. Anh không tiếc rẻ nâng cô. Anh không sợ tôi lại ỏng nghẹo làm sáng. Chỉ cần cô là người phụ nữ của Trường Cầu tôi, cho dù cô ỏng nghẹo làm sáng, đối phương cũng không có phúc hưởng thụ nha. Anh chẳng đầy ham muốn lấy hai tay vòng ở eo của cô. Cô vĩnh viễn là của tôi đấy. Vâng, tổng giám đốc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.